Ngự quỷ nhân, tập 253. Vạn Hưng ngồi xổm trên mặt đất, vừa hút thuốc vừa nhăn mày nói. Lấy 12 tiếng đồng hồ làm giới hạn, ban ngày bên trong cổ trạch sẽ tương đối là an toàn. Còn ban đêm, cổ trạch sẽ trở nên cực kỳ hung hiểm. Tối hôm qua đã xuất hiện tiếng gõ cửa quỷ dị, tiếng gió như là tiếng khóc. Còn có cổ thi thể của ông lão bị di động, và cái ghế cũ kỹ ở bên trong chỗ sâu của hành lang bị đẩy ra bên ngoài. Tổng cộng đã xảy ra 4 hiện tượng linh dị. Tất cả những điều này có nghĩa là hung hiểm sắp sửa xuất hiện rồi. Chỉ là vào buổi sáng, toàn bộ hiện tượng này đều bị ngăn chặn. Nguyên nhân của chuyện này là vì thi thể của ông lão kia đã nhập liệm, được đặt vào bên trong cái quan tài màu đỏ kia. Nói đến đây, hắn ta lại đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa. Phát hiện ra điểm này đầu tiên chính là Dương Gian. Không có bất cứ manh mối của hiện tượng linh dị nào lại có thể dùng cách này để ngăn cản. Đây là phương pháp mà người bình thường tuyệt đối không thể nào nghĩ ra được. Chu Đằng đi đến nói với Dương Gian. Cho nên, toàn bộ những chuyện xảy ra ở bên trong cổ trạch đều có liên quan đến việc xử lý tang sự trong lão kia sao? Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ bảy hoàng hồn, mỗi một ngày chúng ta đều phải hoàn thành một trình tự xử lý tang sự. Nếu không, lệ quỷ sẽ sớm xâm lấn vào bên trong cổ trạch. Đến lúc đó, toàn bộ chúng ta đều sẽ phải chết. Dương Gian nói, suy đoán của tôi đúng là như thế. Nếu cậu có ý kiến nào hay hơn thì cứ nói ra. Chu Đăng nói, không, đây là một suy đoán cực kỳ hợp lý. Với lại vừa rồi phương pháp này của cậu đã phát huy ra hiệu quả, như vậy có thể thấy phương pháp này là đúng. Chuyện hiện tại của chúng ta chính là suy đoán xem yêu cầu của ngày thứ hai là cái gì, sau đó làm theo nó là được. Ưng Ca ở một bên nhíu nhíu mày, phát biểu ý kiến. Nếu ngày đầu tiên là nhập liệm, như vậy dựa theo quy trình xử lý tang sự thì ngày thứ hai hẳn là khóc tang. Phan Hưng lập tức phản bác. Không, hẳn không phải là khóc tang. Tối hôm qua đã xuất hiện tiếng khóc. Chuyện này đã trôi qua rồi, cho nên tôi cảm thấy ngày thứ hai hẳn là phúng viếng. Vương Phong nhanh chóng nói với giọng điệu chắc nịch. Phúng viếng sao? Không thể nào được. Cậu cho rằng đây là đám tang tổ chức theo phương Tây hay sao? Nếu ngày đầu tiên thì đặt thi thể vào trong quan tài, như vậy việc mà ngày thứ hai cần phải làm chính là gác đêm. Đó chính là tất cả mọi người phải ở bên trong hành lang, trông chừng cái quan tài kia, không được phép rời đi. Sau gác đêm chính là thông báo anh em bạn bè tới tham gia tang lễ. Cái này thì gọi là phúng viếng. Mà sau phúng viếng chính là bày tiệc, cần mời mọi người đến ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi, bạn bè bằng hữu rời đi, là đến công đoạn đưa đám, chính là chôn cất. Chu Đăng nói, đây không phải là cậu đang đoán mò đó chứ? Nếu như cậu tính, chưa đến ngày thứ bảy thì người đã chôn mất tiêu rồi còn đâu. Còn nhiều nơi đều giữ thi thể 3 ngày, 5 ngày hoặc là 7 ngày. Theo như quy củ bình thường thì là 7 ngày. Đợi 7 ngày hoàng hồn xong thì mới đem đi chôn cất. Như vậy mới phù hợp với truyền thống cũng khoa học. Bởi vì trước kia có nhiều người xuất hiện tình trạng chết giả, cho nên cần giữ lại thi thể mấy ngày. Lỡ xảy ra trường hợp người chết thức tỉnh, phục sinh, cho nên mới xuất hiện thuyết pháp 7 ngày hoàng hồn. Cũng có người không khách khí mà phản bác lại lời của Chu Đăng. Hiện tại đã xuất hiện quỷ rồi, còn nói cái gì mà khoa học hay là không khoa học nữa chứ? Những người khác cũng đều đang phát biểu ý kiến riêng của mình. Bất quá, một trận thảo luận như thế, một ít sự tình cũng được xác định. Cuối cùng mọi người cũng tán thành chính là tiếp theo trình tự xử lý tang sự là gác đêm, khóc tang, phúng viếng. Về phần đưa tang thì khó xuất hiện nhất. Kỳ thật có thể thử từng một chuyện một, nhìn xem cái nào có hiệu quả thì lại quyết định. Có người chợt nói ra một câu nói như vậy. Đề nghị hình như là không có sai, tương đối là bảo thủ nhưng lại ổn thỏa. Dương Giang giờ phút này lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thử sao? Cậu có mấy cái mạng mà có thể đi thử chứ? Thân bằng hảo hữu đến phúng viếng chỉ là một loại thuyết pháp. Ông lão trước mắt này đã chết rồi, là người chết, hắn có thể có bạn bè thân thích gì chứ? Đến lúc phúng viếng chỉ sợ đều là lệ quỷ. Một khi thử dò xét sai lầm, lệ quỷ tiến vào bên trong cổ trạch lại không có đến thời gian phúng viếng, dù dẻo chính là chúng ta. Tối hôm qua hiện tượng lên gì, ngại không có đủ nhiều sao? Phan Hưng lập tức tiếp lời bổ sung nói, rất hiển nhiên, tối hôm qua nếu như không phải nhập liệm mà là lựa chọn sự tình gì khác, những hiện tượng linh dị kia liền sẽ mất khống chế, diễn biến thành sự kiện linh dị. Mà một bước đi sai, đằng sau từng bước tiếp cũng sẽ sai. Tòa cổ trạch này sắp thành một tòa quỷ trạch, không ai có thể dưới tình huống này mà có thể sống sót. Hiện tại thời gian còn sớm, muốn thảo luận thì tới buổi tối lại nói. Ban ngày là thời điểm an toàn không nên lãng phí. Tôi cảm thấy trước đem cổ trạch thăm dò cho rõ ràng quan trọng hơn. Xác định nơi này có chỗ nào nguy hiểm, trước làm tốt đề phòng. Tối hôm qua quá mức vội vàng, rất nhiều nơi tôi đều không có đi nhìn. Chu Đăng nói. Chu Đăng, cậu là muốn đi trộm vật phẩm lên vậy chứ gì? Phan Hưng nói. Chu Đăng mở to hai mắt nhìn hắn. Cậu làm sao có thể bồi đen người trong sạch như tôi vậy chứ? Cái gì gọi là trộm? Địa phương quỷ quái này chẳng lẽ còn có người quản lý sao? Tôi đây gọi là đi thu về. Tôi là người được đề bạt trở thành đội trưởng, thu về những vật phẩm linh dị bị bỏ sót ở bên ngoài, không phải là chức trách của tôi hay sao? Nếu như tôi không lấy đi, những vật phẩm linh dị kia ở một mức độ nào đó nhất định cũng sẽ tạo thành sự kiện linh dị. Tôi đây là vì an toàn của mọi người mà suy nghĩ, cho nên đây không tính là trộm đâu. Khá lắm, xem ra da mặt của hắn ta rất là dày, đều đã nghĩ kỹ lý do cùng với lấy cớ. Dương Giang nhìn hắn nói. Nơi này vật phẩm linh dị không thể loạn động. Đây là những vật đã được sắp đặt từ trước, làm loạn thì rất có thể sẽ phá vỡ cân bằng bên trong cổ trạch này. Dương đội trưởng nói có đạo lý. Chu Đăng nhẹ gật đầu. Bất quá nói tới nói lui, đám người tiếp tục thương lượng thời gian. Hắn lại tìm cơ hội len lén chạy trốn, mà lại là đi về phía sau đại đường. Dường như nơi đó càng đáng giá để hắn ta đi thăm dò. Thời gian rất nhanh, liền lãng phí hết. Nhoáng một cái, một ngày này liền đã trôi qua. Ngày đầu tiên, tên là Nhập Liệm, xác định không thể nghi ngờ, bởi vì cả ngày đều không có dị thường nào phát sinh. Tình huống ngày thứ hai chưa xác định, còn đợi thương thảo. Rất nhanh, đến bữa tối, bên trong cổ trạch vẫn như cũ, không có thay đổi gì. Chỉ là không hiểu bắt đầu trở nên âm lãnh, đồng thời theo thời gian trôi qua, loại cảm giác âm lãnh dần dần sâu hơn. Buổi tối, gió lại nổi lên. Từ 9 giờ, bên trong cổ trạch đều trở nên không quá bình thường. Ban đêm gió lạnh tiếp tục thổi mạnh. Đến 10 giờ đêm, bắt đầu trở thành trận trận tiếng khóc. Đến 11 giờ, thì tiếng khóc càng rõ ràng hơn. Trước đó, hiện tượng linh dị không có biến mất. Ngược lại, là tiếp tục hiện ra. Bất quá hôm nay dường như trọng yếu nhất không phải là phong thanh này, mà là bên trong cổ trạch không được bình thường. Dường như bên trong cổ trạch xuất hiện thứ gì đó, bắt đầu đang phát ra các loại động tĩnh kỳ quái. Dương Giang giống như trước đó đợi ở trong phòng, hắn nghe được ở chỗ sâu truyền đến từng đợt âm thanh mài răng quái dị, lại có cái ghế bị thôi động ma sát trên mặt đất phát ra thanh âm sàn sạt. Còn nghe được dường như có người nào đó đang ở căn phòng cách vách tắm rửa, bọt nước rầm rầm văng lên. Lại tới. Dương Tiểu Hà thần sắc hơi choáng, cô ta cuộn mình trong góc, tay cầm cái bóng bay màu đỏ kia, hơi oán trách một câu. Sau khi chịu đựng qua xe buýt cùng với ngày thứ nhất bên trong cổ trạch, cô ta dường như đã thích ứng, không có sợ hãi cùng với bất an như là lúc trước. Đây là một loại trưởng thành. Dù sao cô ta có thể trở thành người đưa thư, còn thành công tiến vào bưu điện tầng thứ hai là có một ít tiềm lực. Nhưng mà bất an là khó tránh khỏi. Bởi vì hiện tượng linh dị xuất hiện mà đang tập trung tại trong lối đi nhỏ bên ngoài gian phòng. Nhưng tình huống ở đó không có ai tiến đến dò xét. Tới 11 giờ 30 phút, khoảng cách ngày thứ hai còn có nửa giờ nữa. Nhưng lần này, dị thường tới sớm hơn rất nhiều. Dường như đường ranh giới của một ngày đã không còn rõ ràng nữa. Đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Ở một bên khác trong cổ trạch, Phan Hưng cùng với người của nhân khác tập hợp cùng một chỗ, nhân số không ít, khoảng chừng 6 người. Đáng tiếc, Chu Đăng không có hợp nhóm, nếu không đoàn đội của bọn họ thế lực sẽ càng lớn. Nghe thấy gì không? Sắc vạch có truyền đến động tĩnh, hình như là có người nào đó đang nghe radio. Có một người thấp giọng nói, trong gian phòng cách vách lại truyền đến âm thanh sàn sạt của thiết bị điện tử. Đó là radio đời cũ phát ra. Mà các radio kia dường như đang không ngừng xoay tròn, ý đồ khôi phục tín hiệu. Chỉ là rất bất ổn, ngẫu nhiên một lần có thể phát ra âm thanh lại là đứt quãng. Hiện tại lúc này là 11 giờ 40 phút, còn có 20 phút nữa mới đến ngày thứ hai. Có nên đi đến căn phòng sát vách nhìn xem hay không? Vẫn khi tốt có thể lấy được một kiện vật phẩm linh dị. Phan Hưng còn người chớp động, tâm của hắn có chút bắt đầu chuyển động. Dù sao, ngay tại gian phòng sát vách, khoảng cách gần vô cùng. Thời gian cũng còn tương đối dài, hoàn toàn có thể hành động một lần. Vật tới tay về sau làm sao phân? Có người hỏi. Phan Hưng nói. Vậy phải xem ai cuối cùng còn sống. Những người khác suy nghĩ một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Có thể, cứ làm như thế đi. Chúng ta nhiều người như vậy, xem như là lệ quỷ cũng có thể áp chế. Ngồi ở chỗ này cái gì cũng đều không có làm, cũng là lãng phí thời gian. Phan Hưng lập tức nói. Vậy liền hành động, không cần làm trễ nải thời gian. Lập tức, tất cả người trong gian phòng này lập tức đi ra bên ngoài. Bên ngoài yên tĩnh im ắng. Bên trong gian phòng cách vách truyền đến tiếng vang xào xạc. Mà cửa gỗ cách âm không có được tốt. Cửa sổ thì không có cửa, nên có thể nghe rõ động tĩnh bên trong truyền ra. Phan Hưng lập tức đưa tay đẩy ra cửa của căn phòng thứ hai. Nguyên bản hôm qua vẫn là không có vật gì bên trong gian phòng. Nhưng lúc này không biết lúc nào lại có nhiều thêm một cái radio cũ kỹ. Cái radio kia đặt ở trên bàn, phát ra âm thanh sàn sạc, nhưng lại không cách nào nghe thấy bất kỳ một tín hiệu điện đài nào. Không có phát hiện ra quỷ. Phan Hưng con người giật giật, nhìn những người khác một chút. Mấy người còn lại nhẹ gật đầu, cùng một chỗ bước vào bên trong gian phòng này. Nhưng mà những người này vừa mới đi vào thì nguyên bản mà radio mất tín hiệu lúc này lại đột nhiên liên thông. Thanh âm sàn sạc bỗng nhiên ngừng lại. Một thanh âm rất bình thường phát ra từ cái radio kia. Alo, có người không? Alo. Cái radio này dường như có chút dị thường. Đài radio lại truyền đến tín hiệu điện thoại. Alo, có người nào nghe được không? Alo. Trong phòng sáu người nhìn chằm chằm vào cái radio này, không nói một lời, yên tĩnh, im ắng. Dường như không có người nào dám đi trả lời thanh âm này. Alo, alo, nghe được không? Bên trong radio lại lặp đi lặp lại lời hỏi thăm. Vẫn như cũ, không có ai trả lời. Đều là người quỷ nhân, không có mấy người là ngu xuẩn. Loại vật này truyền tới thanh âm, ai mà dám đi trả lời chứ? Radio phát ra thanh âm lặp đi lặp lại, hỏi thăm nhiều lần, không sợ làm phiền người khác, hỏi suốt 5 phút đồng hồ. Cuối cùng thật sự không có ai đáp lại, lại dần dần biến mất. Tín hiệu lại biến mất, lúc này trong lòng những người khác mới có chút buồn lỏng. Một người trong đó nói, nhìn qua thứ này chẳng ra sao cả, tranh thủ thời gian lấy đi, rời khỏi gian phòng này. Phan Hưng nhẹ gật đầu, vừa muốn động thủ lấy cái đài radio quái dị này đi. Đột nhiên, cái radio đang phát ra tiếng sàn sạc, đột nhiên tín hiệu lại trở nên rõ ràng. Thanh âm kia lần nữa vang lên, mang theo tiếng cười có mấy phần quỷ dị. Quả nhiên là có người, tôi nghe được. Câu nói này qua đi, ngay sau đó cái radio lần nữa mất tín hiệu. Hỏng bét rồi. Phan Hưng con người đột nhiên co rụt lại, tâm đều tại thời khắc này nhấc lên. Hắn nhìn về phía người quỷ nhân nói chuyện kia. Người kia cũng sắc mặt tái xanh. Các cậu đừng có nhìn tôi, vừa rồi là chủ quan, tôi cũng không biết cái đồ chơi này, vậy mà là giở trò lừa bịp. Phan Hưng giờ phút này cầm lên cái radio kia. Hắn lại phát hiện cái radio này đã sớm cũ kỹ, không còn hình dáng, căn bản không còn cách nào vận hành. Bên trong thậm chí đều chất đầy bùn đất, dường như từ vừa chỗ nào móc ra. Đây không phải là một kiện vật phẩm linh dị, là một loại môi giới truyền bá nguyền rủa. Hắn thử giật giật cái radio, kết quả lại không có phản ứng chút nào. Nếu như là vật phẩm linh dị, nhất định là có thể sử dụng. Lần này tham nên đã xảy ra chuyện. Không có thu hoạch không nói, còn dính đến một loại nguyền rủa nào đó của lệ quỷ. Rời khỏi nơi này đi. Phan Hưng mặt đen lại, ném đi cái radio này, vội vã rút lui đi. Những người khác cũng vội vàng giải tán ngay lập tức. Nhưng hiện tại dường như có chút chậm. Bọn hắn vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên trông thấy ở bên ngoài là một mảnh đèn kịch. Hắc ám đã ăn mòn đến cửa của gian phòng. Ở bên cạnh, một cái ghế bành màu đen cũ kỹ bày ra tại trong lối đi nhỏ, ngăn trở hắc ám tiến lên. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi chính là tại trên chỗ tựa lưng của cái ghế bành này lại có một đôi tay. Hai tay kia băng lãnh cứng ngắc, móng tay đen nhánh, trên ngón tay tụ đầy máu, chỗ xanh chỗ đen. Chỉ nhìn thấy hai cái tay, còn thân ảnh phía sau lại chui vào bên trong hắc ám, không cách nào thấy rõ ràng đằng sau rốt cuộc là thứ gì. Mà giờ phút này, trong lối đi nhỏ, cái ghế bành màu đen đang bị đôi tay kinh khủng thôi động tiến lên, đồng thời kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng vang kèn két. Không phải chứ? Phan Hưng cùng những người khác thấy như vậy thì lập tức hoảng sợ, không dám tới gần cái ghế màu đen kia, xoay người bỏ chạy. Gian phòng này đã không an toàn nữa, phải đi tới đại đường thôi. Một bên khác, Dương Giang cũng nghe được thanh âm cái ghế màu đen bị thúc đẩy, nhưng thanh âm kia còn không có đến gần, còn có một khoảng cách nữa. Thế nhưng động tĩnh của đám người Phan Hưng lại khiến cho Dương Giang chú ý. Những người khác rời khỏi phòng, tiến vào đại đường rồi sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ 50 phút, ngày thứ hai còn chưa có tới. Chỉ sợ là có người làm chuyện gì ngu xuẩn, bằng không bọn hắn tham sống sợ chết như vậy, làm sao lại đột nhiên tiến vào bên trong đại đường chứ? Dương Giang con người giật giật. Nhiều người như vậy thì nhất định có một số người ngu xuẩn. Bất quá không có quan hệ, ngu xuẩn nhất định là sống không có được lâu. Nên đi ra. Ngày đầu tiên cơ bản xác định, ngày thứ hai có lẽ là gác đêm. Dị thường là từ bên trong gian phòng truyền tới, điều này chứng tỏ gian phòng này không thể ở lại, tiếp tục chờ đợi chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Dương Giang hoạt động thân thể đứng lên, đẩy cửa đi ra. Hắn nhìn qua chỗ sâu bên trong hành lang, u ám một mảnh, ghế bành bày ở phía xa. Vị trí tài khoản ở gian phòng thứ 6, cách nơi này còn có một chút khoảng cách nữa, tạm thời còn tính là an toàn. Nhưng cùng trước đó, khoảng cách so ra đã tới gần khá nhiều. Bất quá khi hắn nhìn về phía đối diện hành lang thì mặt sầm lại. Những người kia ở vị trí hành lang đã bị bóng tối bao trùm. Tại cửa phòng thứ nhất bên trong hành lang, một cái ghế bành màu đen hiện ra ở đó, đồng thời phía trên có một đôi tay quỷ dị. Quỷ đã xuất hiện, đồng thời đã xâm lấn đến bên trong cổ trạch. Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên, ngày thứ hai còn chưa bắt đầu. Dương Giang suy xét, không phải đứa ngu nào làm sai chuyện, mà là trong lòng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ngày thứ hai liền xuất hiện quỷ, đồng thời gần như vậy. Như vậy còn lại mấy ngày sau thì làm sao vượt qua đây? Thật có thể chống qua 7 ngày sau? Két. Cùng lúc đó, phía chỗ sâu bên trong hành lang còn truyền đến thanh âm mở cửa ra. Động tĩnh kia cách khá xa, dường như ở phía sau cái ghế bành màu đen kia. Không chỉ là bên kia, tình huống bên này của mình cũng không khá hơn chút nào. Tòa cổ trạch này khắp nơi đều đang hở mưa dột. Trước đó mình còn cho rằng có thể chống qua được 7 ngày, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ 3 ngày cổ trạch sẽ hoàn toàn luân hãm. Dương Giang thu hồi ánh mắt, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi hướng đại đường cùng những người khác tụ hợp. Nên đi nghĩ biện pháp vượt qua nguy cấp bên trong tòa cổ trạch này. Đám người lại một lần nữa tụ hợp lại với nhau, bất quá thiếu đi Chu Đăng. Nhìn đồng hồ, ban đêm 12 giờ đúng, ngày thứ hai bắt đầu. Một đêm này tên là gác đêm. Dựa theo truyền thống là chỉ cần làm bạn với thi thể một đêm. Dương Giang nhìn thấy hắn xuất hiện, rất nhiều người lập tức liền chào hỏi. Dương Giang ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn những người kia một chút. Bên phía các người xảy ra vấn đề gì? Phan Hưng sắc mặt biến đổi, hắn không có giấu giếm, đem sự tình vừa rồi nói ra. Nói ra vấn đề của cái radio kia. Lòng tham không có gì, tôi cũng có lòng tham, nhưng ngu xuẩn mà lại còn có lòng tham, còn không bằng sớm chết đi, tránh liên lụy cho những người khác. Dương Giang lạnh giọng nói. Bây giờ không phải lớn lúc đi trách móc chúng tôi, hẳn là nghĩ biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Phan Hưng không dám chống đối Dương Giang, chỉ là nói sang chuyện khác. Dương Giang nói. Đêm này hẳn là gác đêm. Nếu như tôi không có đoán sai, bên trong cổ trạch khắp nơi đều đã không còn an toàn. Địa phương an toàn duy nhất hẳn là hậu đường, nơi đặt cái quan tài kia. Vậy thì còn chờ cái gì? Chúng ta đi đến bên cạnh cái quan tài ở lại. Nếu như là sai, đêm này không phải là gác đêm mà là phúng viếng. Như vậy dựa theo truyền thống, quan tài cần phải đem đến đại đường, đồng thời mở ra nắp quan tài để cho người đến chiêm ngưỡng di dùng. Đương nhiên còn có khả năng khóc tang. Dương Giang nói. Những người khác trầm mặc. Thế nhưng là thời gian không cho bọn hắn do dự cùng với suy xét. bên trong cổ trạch hắc ám đang ăn mòn tới. Trước đó mặc dù là u ám, nhưng tốt xấu gì thì cũng có một chút tia sáng. Thế nhưng là hiện tại cũng đã là một mảnh đen kịch. Địa phương duy nhất coi như là có thể thấy rõ ràng cũng chỉ còn có hậu đường, còn có xung vườn mà thôi. Một cái đài radio cổ kỹ bị thứ gì đó đưa vào bên trong hậu đường, cách phiến hắc ám ở sau lưng chưa tới 10 phân. Nhưng khoảng cách như vậy cũng đã chứng tỏ một loại hiện tượng linh dị kinh khủng nào đó đã vượt qua giới hạn, thành công xâm lấn đến hậu đường. Đám người hiện tại cho rằng hậu đường là nơi có đặt cái quan tài là vị trí an toàn nhất, nhưng hiện tại không nhất định. Bên trong radio truyền ra một câu làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Các người ở bên trong đi. Các người nhất định đều tôi vậy thì tới tìm các người. Bên trong radio cũ kỹ không ngừng phát ra thanh âm giống như là lệ quỷ đang thì thầm. Đáng chết! Phan Hưng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như thi thể trước khi chết tràn đầy oán khí. Hắn ta giờ phút này ngay cả bộ dáng cũng thay đổi, tro tàn, ảm đạm, nhưng là dữ tợn, quỷ dị. Giống như giờ khắc này, hắn ta đã biến thành lệ quỷ. Lời này vừa hô lên, cái radio cũ kỹ bỗng nhiên mở bung ra, giống như đã mất đi lực lượng linh dị chèo chống, lập tức vỡ tan, sau đó biến thành mấy khối mảnh vỡ. Nhưng bên trong mảnh vỡ kia cũng chỉ có một cái máy thu thanh, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có mấy khối bùn đất biến thành màu đen, căn bản cũng không có thiết bị điện tử gì. Dựa theo tình huống bình thường thì cái đài radio này quả thực chính là một cái mô hình, căn bản cũng không có khả năng nghe được bất kỳ tín hiệu nào. Vận dụng lực lượng linh dị sao? Tiếng gầm nhẹ kia rất đặc biệt. Dương Giang liếc qua, hắn lần thứ nhất trông thấy Phan Hưng thể hiện ra lực lượng linh dị. Sau khi gầm nhẹ, sắc mặt quỷ dị của Phan Hưng biến mất, lập tức khôi phục bình thường. Có tác dụng hay không? Bên cạnh có người thấp giọng nói. Không rõ, nhưng tôi cảm giác không động thủ, thứ quỷ kỳ thật có thể muốn tìm đến đây. Xuống tay trước cắt đứt môi giới, ngăn chặn nguyên rủa, có lẽ như vậy mới có thể tạo được một chút tác dụng. Dù sao xem như lệ quỷ cũng là có thể ngăn cản. Chúng ta đều là ngự quỷ nhân, còn đến mức không có phần thắng chút nào. Phan Hưng nói như vậy đã là an ủi mình, cũng là đang nhắc nhở những người khác. Cách làm này ngược lại là không sai. Trong lòng Dương Giang cũng tán thành hành động của Phan Hưng. Nếu như tiếp tục tùy tiện để cho hiện tượng linh dị xuất hiện, bản thân sẽ từ từ lâm vào bên trong hiểm cảnh. Giờ phút này động thủ ngược lại là không có vấn đề. Nhưng mà bình tĩnh còn chưa duy trì được một lát, trong bóng tối kia lại có một cái đài radio cũ kỹ chậm rãi xông ra, vẫn như cũ là vững vàng đặt trên mặt đất, cùng cái radio trước đó giống nhau, thậm chí bộ dáng đều không có thay đổi. Sàn sạc, thanh âm quen thuộc mà quỷ dị xuất hiện lần nữa. Đồng thời rất nhanh, cái radio này nhận được tín hiệu, tiếng xào xạc biến mất. Còn quỷ kỳ lại xông ra nói, các người sống không qua đêm này. Nghe nói như thế, rất nhiều người trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Giờ các này cảm giác mình đã bị lệ quỷ để ý đến, giống như câu nói này sẽ trở thành sự thật. Không được, vô dụng sao? Phan Hưng trong lòng giờ các này phát hoảng. Lực lượng của hắn không có cách nào cắt đứt nguyền rủa. Đêm này mình thật sẽ chết sao? Dương Tiểu Hoa bàn tay hơi trắng bệch, cô ta nắm chặt cái bóng bay màu đỏ, mỉm môi không nói lời nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất áp lực, giống như là nhịp tim đều chậm lại. Làm được sao? Thử nhìn một chút, tôi ở ngay chỗ này. Giờ khắc này đánh vỡ bầu không khí tuyệt vọng này chính là Dương Giang. Hắn cầm trong tay cây trường thương đi qua, đưa tay nhặt lên cái radio cũ kỹ kia, trực tiếp nói chuyện với cái radio này. Sau khi nói xong, tiện tay hất lên, cái radio này trực tiếp bay vào bên trong hắc ám. Nhưng tại lúc cái radio biến mất, một câu nói lại vang lên lần nữa. Cậu đến cùng là người hay là quỷ? Thanh âm biến mất, radio chui vào bên trong hắc ám, nhưng không nghe thấy động tĩnh rơi xuống đất, mười phần cổ quái. Đám người nhìn chòng chọc vào phiến hắc ám kia, trong lòng sợ hãi. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ đột nhiên quanh quẩn tại bên trong hậu đường. Đám người giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Dương Giang cầm trong tay cây trường thương, trùng điệp đánh vào mặt đất, sau đó lạnh lùng nói: "Đêm nay không nên có chút cầu may. Bất kỳ con quỷ nào dám xâm nhập vào nơi này, lập tức lựa chọn đối kháng. Nơi này đã là mảnh địa phương an toàn cuối cùng. Một khi nơi này bị xâm lấn, tất cả chúng ta đều phải bị đoàn diệt ở đây. Tất cả người quỷ nhân liên thủ, sự kiện lên dị cấp S cũng dám va vào. Chó bị bức ép đến mức nóng nảy cũng có thể nhảy tường. Các cậu sợ cái gì?" Cẩn thận cũng không phải là mang ý nghĩa lá gan nhỏ. Dương Gian trước đó không muốn làm loạn, chỉ là bởi vì bảy ngày này còn rất xa, bảo tồn trạng thái. Đồng thời cũng không muốn nhắc tới việc cùng lệ quỷ đối kháng, miễn cho không có tinh lực ứng đối với mấy ngày hung hiểm cuối cùng. Nhưng hiện tại, quỷ đã để ý, dưới tình huống không còn đường có thể đi, tự nhiên là phải lựa chọn động thủ. Quỷ ảnh sau lưng của Dương Gian đang lắc lư, một mảnh nằm mảnh bao trùm, bao phủ lên mặt đất, đồng thời một đường kéo dài, bao trùm ra xung quanh. Hắn cầm trong tay cây trường thương, đi về phía trước mấy bước, đứng trong lối đi nhỏ. Gác đêm, có lẽ không phải là gác đêm cho quan tài, mà là giữ vững qua đêm này, để chúng ta không bị lệ quỷ giết chết. Sợ chết thì từ cửa sau chạy đi, có lẽ các người cần có một khả năng nhỏ nhòi chạy ra khỏi nơi này. Những người khác kinh ngạc nhìn Dương Gian. Ai cũng không ngờ, lúc này Dương Gian không có đi tìm người gây ra chuyện linh dị để tính sổ sách, ngược lại thay đổi trạng thái bình thường, lại muốn ở chỗ này lựa chọn cùng lệ quỷ đối kháng. Dựa vào mấy người chúng ta thủ được đêm nay sao? Có người lên tiếng, mang theo mấy phần run rẩy nói. Người lý trí một chút đều biết, trước mắt bên trong cổ trạch, tất cả đều là lệ quỷ đang lãng vãng, số lượng có bao nhiêu không có ai biết rõ. Người quỷ nhân thì như thế nào? Cùng lực lượng lên dị đối kháng, vẫn như thường chết bất đắc kỳ tử. Bọn hắn từ xe bích quỷ đi xuống, trạng thái cũng không tính là tốt. Cậu có lựa chọn sao? Dương Gian lạnh lùng liếc qua. Nói đúng, không được lựa chọn, mọi người đều phải làm chuẩn bị tốt để đi liều mạng. Phàn Hưng hít sâu một hơi, giờ phút này bỏ xuống suy nghĩ lung tung, cũng chủ động đi về phía trước mấy bước, lựa chọn liều mạng. Mắt quỷ Dương Gian đều đang liều mạng, bọn hắn càng không được lựa chọn. Bởi vì một khi Dương Gian thua, một vị người quỷ nhân cấp bậc đội trưởng lệ quỷ khôi phục, thì nơi an toàn cuối cùng này cũng phải bị lệ quỷ xâm lấn. Đã như vậy, vậy thì liền liều mạng đi. Người quỷ nhân trước đó gặp nguyền rủa của cái radio của quỷ kỳ thấp giọng nói. Mấy người đưa thư nhìn nhau, đều là không nói một lời, đi lên phía trước. Một đám người chia hai bên, phân biệt nhìn chằm chằm hai bên hành lang. Lệ quỷ dám xâm nhập vào, bọn hắn liền dám ra tay. Cho dù là bị sống sờ sờ mà chết, cũng không thể nhượng bộ được. Đến rồi. Một tiếng bước chân dồn dập đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía bên này chạy tới. Thanh âm radio sàn sạc còn quanh quẩn bên trong hắc ám. Mơ hồ truyền đến một câu nói: "Bọn hắn ở bên kia." Con quỷ này giống như là đang dẫn dắt lệ quỷ tới gần. Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, hắc ám từ từ đang ăn mòn tới hậu đường. Trước quan tài, hai nén nhang vẫn còn đang đốt. Hiện tại, hai điểm lửa đỏ trong không khí tràn ngập mùi thơm, dường như càng ngày càng phát ra nồng nặc hơn. Sau một khắc, bên trong hắc ám đột nhiên xuất hiện một cái chân trắng bệch, ướt sũng từ trong bóng tối ló ra. Phía trên còn dính một chút bụi đất, cỏ dại, dường như mới từ cái giếng nước nào đó hay là bên trong hồ nước trục vớt ra. Quỷ hoàn toàn vượt qua giới hạn kia. Đoạn Ưng Ca tại thời khắc này nổ súng, khẩu súng của kỹ phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái chân kia bị bắn thủng một lỗ hổng, một mẩu xương người bị xem như là đạn bắn ra bên ngoài, đánh trúng cái chân người trắng bệch kia. Lệ quỷ gặp tập kích, cái chân người chết nhanh chóng thu trở về. Sau đó tiếng chân bên trong hắc ám vang lên lần nữa, lại dần dần đi xa, dường như con quỷ kia đang biến mất rời đi. Bắn lùi được sao? Ưng Ca cũng rùng lên một cái. Hắn cũng rất kinh ngạc, bởi vì khẩu súng này rất là gân gà, chỉ có thể ngắn ngủi đánh lùi lệ quỷ, không có cách nào làm cho lệ quỷ rời đi. Thế nhưng vừa rồi tình huống rõ ràng là lệ quỷ bị trọng thương, không thể không biến mất rời đi. Nhưng những người khác không biết loại tình huống này, từng người đều là kinh ngạc nhìn qua Ưng Ca. Không phải Ưng Ca quá là lợi hại, mà là nơi này rất đặc biệt. Dương Gian nhìn qua hai nén nhang kia, còn có cái quan tài màu đỏ. có thể ảnh hưởng đến tình huống nơi này không phải là cái cổ quan tài màu đỏ kia, mà là hai cây nhang này. Là hai cây nhang có vấn đề. Hắn phát hiện một nén nhang thiêu đốt một chút, một tàn nhang nhỏ rơi xuống đất, dường như có một loại lực lượng linh dị nào đó biến mất. Chẳng lẽ ở đây động thủ có thể mượn dùng lực lượng của mấy nén nhang này sao? Dương Gian không khỏi phỏng đoán như vậy. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc suy xét vấn đề này. Hắc ám đã ăn mòn tới. Bỗng nhiên, Dương Gian cảm nhận được quỷ ảnh chạm đến thứ gì đó. Một cái môi giới tạo thành. Đó là một thân ảnh mơ hồ, du đãng tại bên trong hắc ám duỗi ra. Không có hình dáng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, vặn vẹo biến hình, quỷ dị âm trầm. Muốn chết! Dương Gian giờ khắc này không chút do dự, huy động thanh xài đao, đối với môi giới kia chặt xuống. Thanh xài đao chém xuống, bên trong hắc ám ở đại đường đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương, giống như người trước khi chết kêu thảm. Bóng tối bao trùm, bên trong cổ trạch quanh quẩn một tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm cho người nghe không khỏi rùng mình. Giờ khắc này, Dương Gian ở phía sau vận dụng thanh xài đao, trực tiếp phát động môi giới, đem con quỷ khủng bố nào đó trực tiếp tách rời, xuất thủ quyết đoán, không có một chút nào do dự. Hắn cho rằng, lệ quỷ càng xâm lấn nhanh, thì mức độ nguy hiểm nhất định sẽ càng cao. Giờ phút này không có đánh lui, đợi đến khi quỷ bắt đầu tiến vào bên trong hậu đường, bắt đầu giết người, vậy thì lúc đó đã muộn. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, đồng thời chuyện không nghĩ tới phát sinh. Hắc ám xâm nhập hậu đường đang lùi về phía sau tán đi. Một con đường u ám xuất hiện ở trong hành lang, trực tiếp tính cả vị trí sân vườn, giống như đem hắc ám trong tòa cổ trạch phân thành hai. Đồng thời, hắc ám bắt đầu tách ra hai bên hành lang. Tuy ra là thế, mảnh hắc ám này là một quỷ vật của lệ quỷ. Bây giờ bị thanh xài đao tách ra, như vậy mức độ nguy hiểm của con quỷ này sẽ giảm xuống đáng kể. Quỷ vật không thể duy trì đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Dương Gian thấy một màn này, lập tức hiểu ra. Vừa rồi hắn dùng thanh xài đao chém trúng chính là đầu nguồn hắc ám. Một đao này chém xuống xem như là đáng giá. Cổ trạch có áp chế lực lượng linh dị, lệ quỷ ở dưới tình huống này còn có thể xâm lấn, có thể nghĩ là có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không phải vừa rồi Dương Gian dùng quỷ ảnh bao trùm hậu đường, nói không chừng con quỷ này đã im hơi lặng tiếng xâm lấn đến hậu đường. Nhưng sử dụng thanh xài đao là cần phải gánh chịu nguyên rủa tương ứng. Dương Gian tách rời lệ quỷ, đồng thời nguyên rủa cũng sẽ tách rời chính mình, thân thể sẽ bị thương tổn, ngay cả quỷ ảnh cũng giống như vậy. Chỉ là bởi vì quỷ ảnh có năng lực ghép lại thân thể, cho nên mới có thể tại trong đoạn thời gian khôi phục lại, kháng trụ lại nguyên rủa bộc phát của thanh xài đao. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể thông qua khởi động lại, trong nháy mắt tiêu trừ nguyên rủa, đem trạng thái của bản thân lập tức khôi phục lại. Chỉ là hiện tại, Dương Gian lại phát hiện bản thân, nhưng lại chưa có gặp nguyên rủa bộc phát của thanh xài đao. Bản thân vẫn như cũ, bình yên vô sự, giống như nguyên rủa đã không còn tồn tại nữa. Lại có một con lệ quỷ bị đánh lui mà dường như bị trọng thương. Vậy mà ngay cả hắc ám đều đang lùi tán. Vừa rồi trong nháy mắt đó đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Có người thấy một màn này lại là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin tưởng nổi. Mới vừa rồi là Dương Gian động thủ, hắn chỉ là hướng về phía không khí chặt một đao, dường như liền chặt trúng lệ quỷ ở bên trong hắc ám, để lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quả thật giống như là đem quỷ giết chết. Quỷ là không thể giết chết được, mặc dù hiệu quả rất rõ ràng, nhưng hẳn chỉ là đã thương nặng. Bất quá có thể làm được như vậy cũng thực sự là đáng sợ. Phan Hưng nói, sắc mặt kinh ngạc nhìn Dương Gian. Mấy người đưa thư khác cũng đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây chính là chỗ mà những người khác sợ hãi Dương Gian sao? Chân chính xuất thủ liền có thể để lệ quỷ rút lui, thậm chí cũng không dám lại tới gần vị trí hậu đường. Cây nhang lại ngắn một mảng lớn. Dương Gian không nhìn đám người kia đang có biểu tình kinh ngạc, mà đang chú ý đến hai cây nhang ở trước quan tài. Lúc này hai cây nhang lại lần nữa xuất hiện hao tổn, trong đó có một cây nhang cơ hồ sắp đốt xong, chỉ còn lại có một khúc nhỏ. Dường như đoạn nhang biến mất cùng với nguyên rủa của thanh xài đào có quan hệ với nhau. Là bị triệt tiêu sao? Hay là nói đã bị dời đi? Nếu như thứ này đốt xong sẽ như thế nào đây? Là mất đi che chở, hay là sẽ có biến hóa nào đó không biết. Dương Gian thoáng có chút lo lắng, bởi vì trước quan tài màu đỏ có tất cả là 3 cây nhang. 3 cây nhang này là dựa theo tình huống bình thường sẽ phải đốt trong 7 ngày. Nhưng có một cây nhang đã bị trộm đi, lại thêm nguyên rủa của thanh sài đao đã tiêu hao quá độ cây nhang này. Chỉ sợ thứ này ở ngày thứ 3 liền sẽ bị đốt rụi. Hắc ám tạm thời tiêu tán thối lui về sau. Bên trong đại đường, các loại hiện tượng linh dị dường như lắng lại. Bởi vì giờ khắc này bên trong hành lang trống rỗng, không phát hiện ra chút gì. Trước đó quỷ du đảng tại trong hành lang dường như lại bị ép trở về lại chỗ sâu bên trong hành lang. Chỉ là trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều vết tích kỳ quái. Vách tường ở trên cao vậy mà xuất hiện dấu bàn tay màu đen. Trên mặt có không ít vết tích ướt sũng, giống như là có mưa. Quỷ dường như là nương theo lấy bóng tối bao trùm mà xuất hiện. Một khi trong tòa của trạch không bị hắc ám bao trùm thì quỷ sẽ không có cách nào lộ diện. Ưng Ca quan sát đưa ra một cái kết luận. Hắn xuôi theo mặt đất một đường nhìn lại, lưu ý đến mấy giọt máu tươi sền sệt biến thành màu đen tản mát ra trên mặt đất ở trong đại đường. Dường như là vết tích lệ quỷ bị đánh lui lưu lại. Hắc ám chỉ là một loại hiện tượng, là hiện tượng linh dị xâm lấn cổ trạch. Một khi hắc ám đột kích, liền nói rõ quỷ đang hoạt động. Tất cả đều là có dấu hiệu, không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Phan Hưng nói. Ánh mắt của Dương Giang từ trên hai cây nhang, một dài một ngắn thu hồi lại. Hắn nói. Quỷ chỉ là tạm thời bị đánh lui, đêm nay còn rất dài, nguy hiểm lúc nào cũng có thể tới gần, không nên cao hứng quá sớm. Mà Phan Hưng... Bỗng dưng, hắn ngược lại nhìn qua. Phan Hưng thần sắc khẽ động. Dương Giang, cậu muốn nói cái gì? Nguyên rủa radio kia là tới tìm cậu. Vừa rồi là tình huống kia, quỷ tại trong hành lang dù đáng. Dường như căn bản cũng không biết trong hậu đường có người. Cái quan tài màu đỏ hình như là có thể che đậy cảm giác của quỷ, từ đó cam đoan an toàn của chúng ta. Nhưng từ khi cái radio kia xuất hiện thì quỷ liền bắt đầu liên tiếp thẳng đến hậu đường mà tới. Nói một cách khác, quỷ đã tìm được phương vị của chúng ta, cho nên mới tạo thành cân bằng mất đi hiệu lực, nguy hiểm giáng lâm. Đại Cường nghe nói như thế, lập tức liền nổi giận. Nguyên lai là chuyện như thế. Tôi đang thắc mắc, mới có ngày thứ hai, vì sao quỷ sẽ hung ác như thế? Là các người trước đó gặp người rủa, đem quỷ dẫn tới. Vương Phong cũng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hắn nói. Cân bằng bị đánh vỡ, nguy hiểm giáng lâm. Tiếp tục như vậy chúng ta là chống đỡ không đến 7 ngày. Rõ ràng trong coi quan tài, liền có thể bình an vượt qua một đêm. Lựa chọn không cùng lệ quỷ liều mạng. Tôi trước đó cũng cảm thấy kỳ quái. Nhiệm vụ người đưa thư mặc dù là hung hiểm, nhưng cũng không trở thành nhiệm vụ 7 ngày. Nhưng chỉ có mới tới 2 ngày, liền mất mạng. Đây không phù hợp với yêu cầu. Nguyên lai vấn đề xảy ra là ở đây. Ưng Ca cũng rất bất mãn nói. Vô luận là ngày đầu tiên nhập liệm hay là ngày thứ hai gác đêm, Dương Gian lựa chọn đều không có sai, đưa ra lựa chọn chính xác. Dưới tình huống bình thường, đêm này tuyệt đối không có hung hiểm như vậy. Bởi vì vừa rồi là tình huống kia, bất luận nhìn như thế nào đều là xu thế phải bị đoàn diệt. Phan Hưng còn có mấy vị ngự quỷ nhân bên cạnh đều là thần sắc hơi động. Bọn hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng lại là như thế nào đây? Quỷ là bọn hắn trêu chọc đến, nhưng bọn hắn cũng muốn tiếp tục sống sót. Về phần những người khác có bị liên lụy hay không thì không phải là điều mà bọn hắn suy nghĩ. Địa phương quỷ quái này xuất hiện bất kỳ chuyện gì cũng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương đội trưởng, cậu nói có phải hay không? Phan Hưng nói tiếp. Hay là nói Dương đội trưởng cậu cảm thấy giết hết chúng tôi thì các cậu sẽ an toàn hơn một chút. Kỳ thật Dương đội trưởng cậu cũng hiểu rõ, chúng tôi chết thì cổ trạch này sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Hôm qua Tình Kỳ bị giết, thi thể ném ra bên ngoài cổ trạch chính là minh chứng tốt nhất. Hiện tại việc cấp bách là đoàn kết hợp tác, cùng một chỗ ứng đối với tình huống kế tiếp. Nội chiến là vô cùng không sáng suốt. Dương Giang giờ phút này thần sắc hờ hững nói. Các người phạm phải sai lầm, không có quan hệ. Người đều sẽ mắc phải sai lầm thôi. Nhưng tiếp theo tôi không hy vọng lại nhìn thấy bất cứ người nào trong số các người tại lúc mấu chốt lùi bước. Nếu không tôi sẽ lập tức quét sạch các người. Cũng bao gồm cả tôi sao? Phan Hưng thần sắc biến đổi nói. Đúng, cũng bao gồm cả cậu. Dương Giang nói. Vạn Hưng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. À, yên tâm, sẽ không xuất hiện loại tình huống này đâu. Vì mạng sống, chúng tôi dám lên xe bí quỷ, tự nhiên cũng dám đi đối kháng với lệ quỷ. Tiếp tục cắt đẹp. Dương Giang nói xong không cần phải nhiều lời nữa. Cùng lúc đó bên ngoài cổ trạch, một người lại đang lắc lư khắp nơi. Trong tay hắn mang theo một cái đèn lồng màu trắng, trên đó có viết một chữ lớn màu đen, đó là chữ điện. Mặt khác, trên một tay còn lại cầm một cây nhang. Cây nhang kia đang thiêu đốt, tản ra một mùi thơm quanh quẩn. Đèn lồng màu trắng bên trong hoàn cảnh u ám, tán phát ra ánh sáng. Một ánh sáng trắng rất quỷ dị, nhưng lại có thể chiếu sáng con đường phía trước. Muốn mình không lấy thì mình liền không lấy đi sao? Mình lén lén lấy thì cậu ta cũng không biết được. Chu đang trong lòng thầm nghĩ, mình là người rất có ý tứ, đồ vật đều để lại cho cậu ta một phần. Hắn không muốn ở lại bên trong cổ trạch, bởi vì bên trong cổ trạch có hung hiểm, mà lại không có cách nào đi tìm bảo bối. Cho nên Chu Đăng tại ban đêm ngày thứ hai liền len lén cầm một nén hương, lấy đi một cái lồng đèn màu trắng treo ở cửa. Mang theo đèn lồng màu trắng, hắn cũng không có ý đồ rời khỏi tòa cổ trạch này, chỉ là ở xung quanh bồi hồi. Nơi này không có xe bí quỷ, quả nhiên là không có cách nào rời đi. Chu Đăng dọc theo con đường quanh co uốn lượn tiến vào bên trong khu rừng già. Con đường này là ở cửa sau của cổ trạch thông hướng ra bên ngoài. Chủ nhân trước của tòa cổ trạch này xây dựng con đường này hẳn là vì mục đích rút lui. Nói không chừng đi dọc theo con đường này có thể tìm ra được phương pháp rời khỏi chỗ này. Cũng có khả năng sẽ tìm thấy bảo tàng gì đó của chủ nhân kia. Trong mắt của Chu Đăng khẽ chuyển, lại đang tính toán chú ý kỳ quái nào đó. Dần dần, hắn ta đi dọc theo con đường nhỏ kia, thành công xâm nhập vào bên trong rừng. Con đường này cực kỳ cổ quái, được làm từ đất màu vàng, xung quanh không hề có cỏ dại, giống như vừa mới được làm gần đây. Còn trước đó chỗ này không hề có một con đường nào giống như vậy. Toàn bộ cây trên đường đều bị chặt sạch. Chu Đăng phát hiện ra giữa đường còn có một gốc cây, có thể tưởng tượng được vì làm ra con đường đất này, người kia đã phải hao tổn ra cái giá tương đối lớn. Cầm theo đèn lồng màu trắng, Chu Đăng đi càng lúc càng sâu. Không gian xung quanh cũng càng ngày càng đen. Rất nhanh, rừng cây ở phụ cận đã bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng đêm, chỉ lưu lại một bóng dáng mơ hồ. Duy nhất chỉ có con đường đất này vẫn kéo dài về phía trước, giống như nó không có điểm cuối vậy. Chu Đăng khẽ nhíu mày, đang tự hỏi, một con đường quỷ dị đi không hết, có nên quay lại hay không đây? Nhưng vừa mới nảy sinh suy nghĩ, hắn ta liền lắc đầu gạt bỏ. Hắn ta không lựa chọn quay về, bởi vì dù đi vào bên trong cổ trạch cũng chưa chắc đã có thể an toàn. Chỗ quỷ quái này đầu đầu cũng có nguy hiểm, nói không chừng ngoài này còn tốt hơn trong đó. Không biết đã đi được bao lâu, bản thân hắn ta không có cách nào tính toán, chỉ biết cây xung quanh dường như dần dần thưa thớt. Cuối cùng, hắn ta đi đến một mảnh đất trống trải. Mảnh đất trống trải này có hình tròn, toàn bộ đều là đất màu vàng. Xung quanh đó là rừng cây dày đặc, mà hắn ta cũng không nhìn thấy con đường nhỏ nào nữa. Cuối cùng đã đến. Ở trên mảnh đất trống này, Chu Đăng nhìn thấy vài ngôi mộ. Cũ mới không đồng đều. Một số ít giống như đã qua rất lâu, tối thiểu cũng mấy chục năm. Một vài ngôi mộ lại giống như chỉ vừa mới được mấy năm. Thậm chí cũng có một số ngôi mộ vừa mới chôn. Phía trước những ngôi mộ này đều có bia mộ, trên đó có tên, có di ảnh. Mở phía trước ngôi mộ đều đặt đồ cúng, là một cái bát nhỏ từ thời Thanh Hoa chứa cơm trắng. Cơm trắng khá là cứng, giống như là chưa có chín. Chu Đăng đi đến phía trước một ngôi mộ, cầm đèn lồng khẽ chiếu lên. Ánh sáng từ cái đèn lồng trắng bệch xua tan tối tăm, lộ ra một bức di ảnh. Bên trên di ảnh là một người đàn ông xa lạ, nhìn qua không giống là người thời này, có vẻ như người này đã chết rất nhiều năm. Bởi vì thời điểm chụp ảnh, quần áo của người này khá là cổ xưa. Tuy nhiên bộ dạng của người này lại rất trẻ trung, có vài phần anh tuấn. Đẹp trai như vậy mà phải chết ở chỗ này, đáng tiếc. Chu Đăng cúi đầu nhìn xem bát cơm trắng phía trước bia mộ. Hắn ta đặt đèn lồng ở bên cạnh, duỗi tay muốn cầm lấy. Nhưng theo Chu Đăng cúi người xuống, ở trên bia mộ, ánh mắt của người đàn ông kia lại chuyển động quỷ dị, nhìn theo tay của hắn ta xuống phía dưới. Bộp. Nhưng Chu Đăng lại chợt thu tay, rồi tự tát cho mình một bạt tai. Chu Đăng à Chu Đăng, rõ ràng mày biết rõ chỗ này rất là nguy hiểm, thế mà còn đưa tay muốn lấy đồ. Lỡ chọc phải nguyền rủa gì gì đó, bị lệ quỷ để mắt đến, thì mày biết phải làm cái gì bây giờ? Hắn ta từ bỏ ý định, nhặt lại cái đèn lồng màu trắng, không muốn đi đụng vào bát cơm trắng trước mộ này. Giờ phút này, ánh mắt trong di ảnh trên bia mộ chậm rãi thu hồi, mọi thứ liền khôi phục lại vẻ bình thường. Chu Đăng tiếp tục du đãng, hắn ta đi đến phía trước một ngôi mộ thứ hai. Ngôi mộ thứ hai là của một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tóc dài ngang eo, mặt mỉm cười, mặc một bộ sườn xám. Bởi vì di ảnh là ảnh trắng đen, nên không thể nào biết chiếc sườn xám kia là có màu gì. Ở phía trước ngôi mộ cũng đặt một bát cơm trắng, chỉ là cơm trong chén dường như ít hơn so với ngôi mộ lúc trước một chút, tự hồ là bị ăn hết. Trong đầu của Chu Đăng thầm nghĩ, xinh đẹp như vậy mà cũng phải chết, đáng tiếc. Hình như chiếc sườn xám kia không hề tệ, không biết có phải là bị chôn ở phía dưới hay không nữa. Sau đó hắn ta lại tự đánh bản thân mình một cái. Chu Đăng à Chu Đăng, mày không thể như vậy được. Người ta là con gái, lại xinh đẹp như vậy, thế mà mày lại muốn đào mộ của người ta, muốn lấy chiếc sườn xám kia. Mày làm vậy mà có được hay sao? Chu Đăng tỏ ra cực kỳ tiếc nuối, sau đó rời đi. Hắn ta lại tiếp tục đi dạo trước mấy ngôi mộ. Đáng tiếc là hắn ta không phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ nhìn thấy ở phía trước một mảnh đất trống, có một cái xẻng sắt loang lỗ vết rỉ dựng thẳng. Chu Đăng cầm lấy, khẽ thử một chút. Đáng tiếc thứ này không phải là vật phẩm linh dị, mà chỉ là một thứ cực kỳ bình thường. Điều này khiến cho hắn ta cực kỳ thất vọng. Trở về, quay về thôi, không phát hiện ra được cái gì, đúng là lãng phí thời gian. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng Chu Đăng vẫn quay người rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, không biết vì cái gì mà xui quỷ khiến hay sao, mà hắn ta lại đi đến trước ngôi mộ thứ hai, ngôi mộ của cô gái xinh đẹp lúc nãy. Sau đó cắm cây nhang mà hắn ta cầm theo đến phía trước ngôi mộ. Tôi thấy cô là vừa mắt nhất, nên thắp cho cô một nén nhang. Cái này cũng không uổng công Chu Đăng tôi đã đi đến đây một chuyến. Hắn ta không nhìn ra sự đặc biệt của cây nhang này. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của nó, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị đốt hết. Giữ lại ở trong tay cũng không có tác dụng gì, chi bằng dứt khoát bỏ qua. Loại vật phẩm tiêu hao này, hắn ta không có hứng thú, còn không bằng chiếc đèn lồng ở trong tay. Cầm lấy cái đèn lồng màu trắng, Chu Đăng đi dọc theo đường cũ trở về. Nhưng hắn ta rời đi chỗ này không được bao lâu, cây nhang ở phía trước ngôi mộ kia nhanh chóng thiêu đốt. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, từng đoạn tàn hương rơi xuống. Quỷ dị chính là khói tỏa ra từ cây nhang kia không bay lên trên, mà là bay xuống phía dưới, chìm vào trong ngôi mộ đất kia. Trên tấm bia phía trước ngôi mộ, cô gái trong di ảnh vốn đang cười, nhưng sau đó nụ cười kia phát sinh một số thay đổi, biên độ mỉm cười trở nên lớn hơn. Sau đó, di ảnh dần dần phai màu, trở nên nhạt dần. Đến cuối cùng, di ảnh biến mất, chỉ để lại một tấm bia trống rỗng. Sau một giây, ngôi mộ đất kia đột nhiên lõm xuống, sau đó sụp đổ. Một bàn tay trắng nõn, móng tay được sơn màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Bàn tay kia khẽ vịn lên bia mộ, nhẹ nhàng lay động, khiến cho nó sụp đổ, vùi sâu vào bên trong đất mộ. Quay người lại, là một cô gái mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, dáng người thướt tha, tóc dài ngang eo, xuất hiện một cách ngụy dị ở giữa khu đất trống. Toàn thân cô gái này tỏa ra một mùi thơm, giống như là mùi mà cây nhang vừa rồi tỏa ra, nhưng lại có xen lẫn một loại mùi vị nào đó nữa. Tuy nhiên, cô gái này không hề có vẻ hư thối, âm u đầy tử khí như những cổ thi thể thường thấy. Ngay lúc này, ở trong khu rừng già cạnh đó, gió bắt đầu thổi, cây cối chập chờn, phát ra tiếng xào xạc. Cô gái kia đột nhiên phát ra tiếng cười quanh quẩn, mang theo trọng âm. Cây cối xung quanh đang lay động đột nhiên yên lặng. Cô gái này lập tức di chuyển. Cô ta đi dọc theo con đường đất kia, tiến về phía cổ trạch. Phía dưới chiếc sườn xám màu đỏ là một đôi giày cao gót, đỏ tươi như máu. Bên hông còn mang theo một chiếc khăn gì đó, vừa ưu nhã vừa quỷ dị. hiện tại là lúc nào? Là 3 giờ rưỡi sáng. Trong hậu đường, đám người trông coi cái quan tài màu đỏ đã được mấy giờ liền. Từ khi Dương Gian vận dụng thanh xà đao tách rời một con lệ quỷ không biết, hắc ám bên trong cổ trạch đã lùi trở về hai bên trái phải hành lạc. Mà mấy giờ trôi qua, hắc ám không có lần nữa đánh tới. Điều này chứng tỏ lệ quỷ bị tách rời, không có khôi phục. Hay là quỷ bị đánh tan, không thể tìm về ghép hình. Cho nên lực lượng linh dị bị giảm trên phạm vi lớn. Hiện tại đã không có cách nào đối với tòa cổ trạch này tạo thành ảnh hưởng. Cái radio cũ kỹ còn nằm ở trên mặt đất, ở bên trong đại đường. Mặc dù thỉnh thoảng truyền đến âm thanh sàng sạc, nhưng thủy chung không có thu được tín hiệu, cũng không có âm thanh quỷ dị truyền ra. Gác đêm trong mấy tiếng, đợt tập kích thứ nhất của lệ quỷ xem như là chống đỡ được. Mặc dù là hung hiểm, nhưng không có người nào bị giết chết. Đây coi như là một cái tin tức tốt. Chỉ là loại đối kháng là phải trả ra một cái giá, chính là tiêu tốn một nén hương ở phía trước quan tài, mà một nén hương còn lại cần dùng trong 5 ngày. Hiển nhiên là không thể kiên trì đến kỳ đó. Dương Gian tin tưởng, rất nhanh một nén hương cuối cùng này liền sẽ bị cháy hết không còn. Chúng ta hẳn là có thể sống qua đêm này. Xem ra cổ trạch đã khôi phục bình tĩnh, quỷ tạm thời lui đi. Chỉ là không biết ngày thứ 3 hẳn là phải làm cái gì. Hiện tại thời dịp có thời gian, không ngại thảo luận một chút. Ưng Ca nhìn thấy thế cục ổn định thì bắt đầu gợi chuyện, thương lượng bước kế tiếp hẳn là làm cái gì. Ý nghĩa này không có sai. Sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, trước một bước làm ra quyết định thì đến lúc đó sẽ không đến mức cuống quýt. Hết tập 253. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.